Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300: Thiên huyền tân sinh kính. Nguyên lai trước đó tỉ muội hai người trở lại hương, đem quá khứ cừu nhân toàn bộ thanh trừ, hung hăng mở miệng ác khí sau, đang muốn trở về hoang đảo, lại một lần tình cờ gặp hành tung quỷ dị Triệu Nhị Bảo. Ân Vũ Chân càng là trong lòng sinh ra không hiểu cảm ứng. Trên người người này liên lụy cơ duyên cực lớn, đã song song trúc cơ hai tỉ muội, cùng ngày đó phàm nhân đã sớm không thể so sánh nổi. Sau đó lựa chọn âm thầm theo dõi, đi tới Triệu Nhị Bảo xào huyệt về sau, xuất kỳ bất ý, đem chế phục, sau đó lựa chọn ép hỏi. Ngay từ đầu Triệu Nhị Bảo còn mạnh miệng, biểu thị chính mình cũng không biết. Chính mình chỉ là một cái bình thường tu sĩ. Bất quá về sau tại hai tỉ muội thủ đoạn phía dưới, cũng không lâu lắm thì kêu cha gọi mẹ, đem cái gì đều nói rõ ràng. Phúc hải một trường, đạo vận cổ vật. Tiêu Hằng nghe vậy, cũng là mắt lộ ra kỳ sắc. Như cái này Triệu Nhị Bảo không có nói sai, cái kia có thể thật sự là một chuyện vô cùng lớn tạo hóa. Bất quá Bạch Cốt tiền bối nhắc nhở nguy cơ đã lửa xém lông mày, trì hoãn không được, còn kém bao nhiêu kiện? Tiêu Hằng lạnh giọng hỏi. Thuộc về kim đan tu sĩ uy áp đồng thời phóng thích, Triệu Nhị Bảo sợ run cả người, mồ hôi lạnh ứa ra, lập tức trả lời nói. Hơn 100 kiện, lại có hơn 100 kiện, tạo thành đạo vận cộng minh, cũng đủ để cho chúng ta cảm ngộ. Tiêu Hằng trầm ngâm một lát, lúc này đánh nhịp nói, ta thông báo Trường Ngọc bọn họ cùng đi giúp đỡ, mau chóng hoàn thành siêu tập, một khi số lượng đầy đủ, thì lập tức rời đi Tùng Vân Hải. Ân Thị tỉ muội nghe vậy, song song sửng sốt, rời đi Tùng Vân Hải. Tiêu Hằng lúc này đem đầu xương tiền bối báo động trước báo cho hai người. Hai tỉ muội thần sắc khẽ biến, âm thầm gật đầu. Sau 3 tháng, một chiếc tràn đầy lấy đạo vận cổ vật phi chu, trở ly giới mọi người, rời đi Tùng Vân Hải, hướng về Thạch Lâm Châu phương hướng chạy tới. Cùng lúc đó, Vạn Tiên Đảo, Lý Phàm phân thân chỗ, Lâm Phàm đạo hữu, Lâm Phàm đạo hữu, yên lặng thật lâu truyền tin linh phù lại là đột nhiên nhận được tin tức. Theo trong tu hành tỉnh lại phân thân, hơi hơi cảm ứng, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Lâm Phàm đạo hữu có đó không? Gần nhất thu đến tình báo, Tùng Vân Hải có thể sẽ có biến cho nên phát sinh. Nếu là đạo hữu còn tại Tùng Vân Hải, vẫn là mau mau rời đi cho thỏa đáng. Tiểu Dược Vương đỉnh mấy năm này lượng tiêu thụ rất ổn định, ta đã bán đi hơn phân nửa. Cái kia hỏa lưu tinh rơi xuống địa điểm mơ hồ có manh mối, tựa hồ là đang Thương Ngộ Uyên bên trong. Đã có một ít tu sĩ tiến về thăm dò, Thương Ngộ Uyên sâu không thấy đáy, muốn tìm tới tung tích dấu vết, chắc hẳn còn muốn chút năm tháng. Bất quá ta cũng dự định tăng tốc xuất thủ tiến độ, chờ hỏa lưu tinh chân diện mục hiển lộ tại thế, chính là chúng ta liên thủ sáng tạo bọt biển bắn nổ thời điểm. Đến lúc đó Tiểu Dược Vương đỉnh giá cả khẳng định rớt xuống ngàn trượng, lại nghĩ bán cũng bán không được. Tiêu Tu Viễn nói liên miên lải nhải, lại nói rất lâu, sau đó lại vòng vo 3 vạn độ cống hiến tới. Những trong năm này, hắn quả thật hết lòng tuân thủ lúc trước hứa hẹn, mỗi bán đi một tôn Tiểu Dược Vương đỉnh, thì phân cho Lý Phàm một điểm lợi nhuận. Trước trước sau sau, hết thảy chuyển cho Lý Phàm 26 vạn độ cống hiến, đều bị phân thân đổi thành chế thức linh thạch, cất giữ trong Bạch Cốt Tiên khiển cảnh bên trong. Tiêu đạo hữu quả nhiên là thích ý tứ người làm ăn. Có lẽ đời sau còn có thể tìm hắn hợp tác. Lý Phàm cho Tiêu Tu Viễn hồi phục, biểu thị mình đã biết được, đa tạ quan tâm, lại hàn huyên vài câu. Cúp máy truyền tin, rốt cuộc đã tới a, phân thân trong lòng cảm khái không thôi. Nắm chặt sau cùng thời gian, lĩnh hội thôi diễn tạo hóa hồng lô công, neo định 28 năm, Thiên Vũ Châu. Đền bù tự thân khiếm khuyết Lý Phàm đã hoàn thành giai đoạn 2 phong bế huấn luyện, hồn khế ấn ký phân biệt dẫn 100%, trận pháp kết cấu tri thức khảo hạch mỗi lần đều là tốt nhất. Bây giờ Lý Phàm Tại đông đảo trận đạo Tuấn Kiệt bên trong, cũng đứng hàng đầu tồn tại. Làm quen với hắn tu sĩ, cũng chậm chậm biến đến nhiều hơn. Ào ào hướng hắn phát tới hảo hữu xin. Lý Phàm cũng không có ra vẻ thanh cao. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Mỉm cười tất cả đều tiếp nhận xin. Đồng thời phát huy đầy đủ hóa đạo thạch đa tiến trình năng lực. Đồng thời cùng những thứ này các hảo hữu liên lạc làm sâu sắc cảm tình. Dần dần, Lý Phàm thiện khí nghênh nhân, tao nhã nho nhã hình tượng, bắt đầu trong lòng mọi người sinh ra. Bây giờ chính là giai đoạn tính huấn luyện hoàn thành sau buông lỏng thời gian. Hấp thụ trước đó giáo huấn, Kỷ Hoành đạo lần này không có thả các học viên ra ngoài. Chỉ là để bọn hắn tại Hoàn Vũ biệt viện bên trong nghỉ ngơi chính là. Cũng là thừa dịp cái này hiếm thấy. Tất cả mọi người 10 phần nhàn rỗi thời khắc. Lý Phàm giao thiệp phi tốc mở rộng. Lại nghỉ ngơi sau 1 tháng. Đem thể xác tinh thần tất cả đều điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Thiên huyền tỏa linh trận cuối cùng huấn luyện. Sắp đến, Lý Phàm cũng đối này cũng 10 phần mong đợi. Bởi vì, căn cứ Kỷ Hoành đạo nói. Giai đoạn sau cùng huấn luyện, rất có thể cùng vạn tiên minh chí bảo, thiên huyền kính có quan hệ. Một ngày này, Kỷ Hoành đạo đem mọi người triệu tập, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, thượng quan thạch cũng xuất hiện tại hắn bên cạnh thân. Tiếp đó, các ngươi sẽ thấy thiên huyền tỏa linh trận trận trụ cột chế tạo trang cảnh. Muốn đến các ngươi hẳn là cũng đoán được, trận pháp này chi cho nên đặt tên là thiên huyền tỏa linh. Thiên huyền kính phát huy hiệu dụng, tự nhiên là không thể bỏ qua công lao. Trên thực tế, mỗi cái trận trụ cột hạch tâm nguyên kiện, cũng là một khối thiên huyền kính tân sinh mặt kính. Dù là đã có chuẩn bị tâm lý, mọi người tại đây, nghe được Kỷ Hoành đạo chính miệng nói ra lúc, cũng không khỏi mặt đất lộ chấn kinh chi sắc. Kỷ Hoành đạo không nhìn vẻ mặt của mọi người, tiếp tục giảng đạo, thiên huyền kính tuy nhiên phân thân ngàn vạn. Nhưng cái này tân sinh cảnh mặt giá trị, cũng không phải phổ thông ảnh trong gương vật có thể so sánh. Mọi người đều biết, thiên huyền kính là có tự thân linh trí. Mấy ngàn năm qua, nó giống như một cái tu sĩ giống như, cũng đang không ngừng biến hóa trưởng thành. Càng là sau đản sinh ảnh trong gương tạo hóa, hiệu năng cũng liền càng mạnh. Nhóm này tân sinh mặt kính, là 3 năm trước đây vừa mới sinh ra. Nguyên bản kế hoạch là dùng tới. Tóm lại giá trị của bọn nó đã không phải là đơn giản có thể sử dụng độ cống hiến. Linh thạch liền có thể cân nhắc. Lần này quan sát trận trụ cột sinh sản quá trình, cũng là chúng ta xách trận đường thật vất vả mới xin xuống. Cần muốn các ngươi một lần nữa ký tên, một phần giữ bí mật khế thư. Vẫn đứng bất động thượng quan thạch lúc này cũng rốt cục có hành động. Nhẹ nhàng một chỉ, đầy trời kim quang phân tán bay đến trước mặt mọi người. Không do dự, mọi người đều là gọn gàng ở phía trên viết xuống đại danh của mình. Kỷ Hoành đạo lúc này mới tiếp tục giảng đạo. Tân sinh mặt kính làm thiên huyền tỏa linh trận hạch tâm đầu mối. Đối với trận pháp nổi lên quan trọng toàn cục trưởng khống tác dụng. Các ngươi muốn kiến tạo thiên huyền tỏa linh trận. Liền muốn làm trận pháp kết cấu cùng tân sinh mặt kính đạt tới 100% xứng đôi. Phong chứa ở trận, trụ cột nội bộ trước đó, là nó nguyên thủy nhất, thuần túy hình dạng. Bởi vậy, chỉ có thừa dịp cơ hội khó có này, các ngươi mới có thể đối với nó có hiểu biết. Từ đó đề cao thật lớn các ngươi xây dựng trận pháp. Lúc chính xác độ cùng xác suất thành công, thiếu vòng này. Muốn kiến tạo ra hợp cách thiên huyền tỏa linh trận, vậy thì thật là khó càng thêm khó. Hết chương.